Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 330, Thế Cục Hỏng Bét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam vực Hỏa Châu thế cục hết sức không lạc quan. Đây là Lý Huyền Tông tại cầm tới Kình Thiên Yêu Thánh cho tư liệu của hắn sau cho ra kết luận. Theo lý mà nói Bàn Sơn Yêu Thánh chính là hợp đạo 8 lần chí cường giả. 7 đại yêu thánh đứng đầu. Nam vực Hỏa Châu yêu tộc lãnh tụ. Hắn tại Nam vực Hỏa Châu yêu tộc ở trong hẳn là nói 102 mới đúng. Nhưng trên thực tế vị này Bàn Sơn yêu thánh lại là cũng không được ưa chuộng. Đại bộ phận yêu tộc vậy mà đối với hắn có chút không vừa lòng. Bàn Sơn yêu thánh nói tự mình làm sự tình là không quả quyết. Nhưng theo Lý Huyền Tông, hắn lại là nên tàn nhẫn thời điểm không tàn nhẫn. Quá mức nhân từ, kết quả lại dùng sai đối phương. Bàn Sơn yêu thánh bản thể cũng không là cái gì thượng cổ thần thú Bàn Sơn viên. Chẳng qua là bình thường viên hầu tiểu yêu mà thôi. Cho nên hắn từ nhỏ thấy được yêu tộc bên trong tàn khốc một mặt. Giết chóc lẫn nhau ăn người cũng không nói. Đại bộ phận yêu tộc đơn giản liền dùng sát lục tìm niềm vui. Này căn bản cũng không phải là yêu tộc, mà là yêu ma. Sau này hắn đạt được Hỗn Thiên Đại Thánh dưới trướng yêu thánh truyền thừa. Đồng dạng cũng là thấy được thượng cổ yêu tộc bộ dáng. Cho nên liền miệt mài cải biến tất cả những thứ này. Nhường yêu tộc theo hỗn độn hồ đồ. Chỉ biết là sát lục yêu ma một lần nữa bện thành một sợi dây thừng. Tái hiện thượng cổ yêu tộc vinh quang. Chỉ tiếc ý nghĩ là tốt. Nhưng Bàn Sơn yêu thánh kỹ thuật lại là có chút sai lầm. Hắn không để ý đến yêu tộc bản tính. Phần lớn yêu tộc kỳ thật cũng không là thiên sinh hung tàn. Nhưng có linh trí tồn tại. Truy đuổi lợi ích lại là bản tính. Lẫn nhau chém giết tranh đoạt lợi ích càng là bản tính. Mà Bàn Sơn yêu thánh lại là tại cưỡng chế này loại bản tính. Tỉ như cửu linh yêu thánh. Ngày xưa hắn chính là chiếm cứ một tòa hồ lớn. Chung quanh không người có thể địch. Lui tới tu sĩ man tộc thậm chí cả yêu tộc. Không ít đều tiến vào bụng của hắn. Thời điểm đó Bàn Sơn yêu thánh tùy ý một ngón tay liền có thể nghiền chết cửu linh yêu thánh. Kết liễu hắn lại lựa chọn trấn áp đối phương. Lại không giết hắn. Ngược lại mong muốn áp chế bản tính của hắn khiến cho hắn hối cải. Quảng cáo. Dù sao Bàn Sơn yêu thánh là muốn yêu tộc không nữa tàn sát lẫn nhau. Hắn nếu là dùng sát lục thủ đoạn tới trấn áp những yêu tộc này. Chính mình chẳng phải là giống như bọn hắn rồi. Cho nên hắn này loại chỉ trấn áp lại không thương tổn cùng đối phương tính mệnh thủ đoạn có thể làm cho một bộ phận tâm phục khẩu phục. Nhưng đại bộ phận lại chẳng qua là khẩu phục mà thôi. Cũng tỉ như cửu linh yêu thánh. Mà toàn bộ Nam vực Hỏa Châu yêu tộc bên trong. Bị Bàn Sơn yêu thánh như vậy trấn áp yêu tộc thậm chí cả thế lực cũng không ít. Tại Bàn Sơn yêu thánh quy củ phía dưới. Bọn hắn mặt ngoài nhu thuận nghe lời. Trên thực tế lại là cưỡng chế lấy không vừa lòng. Lòng mang oán hận. Mà liền tại Thiên Hỏa Đại Hội vừa mới kết thúc về sau. Mặc dù cửu linh yêu thánh không có lấy đến Hỗn Thiên Cung. Bất quá đối phương nhưng cũng là bắt đầu phát động. Chuẩn bị triệt để chiếm lấy Nam vực Hỏa Châu. Cho nên hắn đối ngoại thả ra Bàn Sơn yêu thánh sắp chết tin tức. Lập tức đưa tới toàn bộ Nam vực Hỏa Châu yêu tộc xôn xao. Lúc mới bắt đầu nhất số ít mấy cái yêu tộc động phủ dám đứng tại cửu linh yêu thánh bên này làm loạn. Nhưng thấy Bàn Sơn yêu thánh còn chưa có xuất hiện trừng trị cửu linh yêu thánh. Chúng yêu này mới phản ứng được. Bàn Sơn yêu thánh hẳn là thật xảy ra vấn đề. Từ đó về sau, toàn bộ Nam vực Hỏa Châu liền triệt để loạn tung tùng phèo. Có chút lựa chọn đầu nhập vào cửu linh yêu thánh. Có chút lại cảm thấy không có Bàn Sơn yêu thánh xen vào việc của người khác. Cái kia là có thể thả bản thân. Cho nên làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả. Đơn giản liền là quần ma loạn vũ. Loại tình huống này Nam vực Hỏa Châu thế cục đơn giản có thể nói là hỏng bét vô cùng. Lý Huyền Tông thậm chí đều có chút hối hận đón lấy lần này việc phải làm. Kình Thiên yêu thánh nhìn xem Lý Huyền Tông nghiên cứu nửa ngày tư liệu. Nhịn không được hỏi, ta nói Lý Tiểu Hữu, ngươi đến tột cùng chuẩn bị làm thế nào? Lý Huyền Tông buông xuống tư liệu nói, ta chuẩn bị đi đầu bế quan. Bế quan, lại thời điểm này ngươi còn muốn bế quan? Lý Huyền Tông gật đầu nói, Ta phải Man tộc lão tổ ra tay điểm hóa thân thể. Lại lấy được Hỗn Thiên Cung phương pháp sử dụng. Cần bế quan một đoạn thời gian tới trùng kích thiên nhân cảnh. Đối ngoại, còn mời Kình Thiên Yêu Thánh để cho người ta lần nữa khiển trách Cửu Linh Yêu Thánh. Nói hắn vong ân phụ nghĩa, hung tàn bạo ngược, ắt gặp thiên khiển chờ lời. Kình Thiên Yêu Thánh có chút bất mãn nói. Khiển trách có làm được cái gì? Ngươi cho rằng Cửu Linh tên kia sẽ bị ngươi khiển trách lương tâm đau không? Đơn giản hài hước, thấy Lý Huyền Tông loại thời điểm này còn muốn bế quan. Đồng thời cử động qua loa như vậy, Kình Thiên Yêu Thánh cũng là có chút bất mãn. Bất quá hắn đối Bàn Sơn Yêu Thánh trung thành tuyệt đối. Bàn Sơn Yêu Thánh nếu khiến cho hắn nghe Lý Huyền Tông, hắn cũng chỉ được làm theo. Chờ đến Kình Thiên Yêu Thánh sau khi đi, Tam Túc Kim Thiềm Vương đi lặng lẽ tới nói. Ta nói Lý Huyền Tông, tiểu tử ngươi trước sau như một tâm tư nhiều thủ đoạn. Nhưng lần này sợ là muốn lật xe à. Nam vực Hỏa Châu tình huống bên này ngươi đến tột cùng có nắm chắc hay không? Ta làm sao nhìn cảm giác có chút không đáng tin cậy đâu. Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Bình tĩnh, có nắm chắc hay không? Trước muốn làm mới biết được. Chờ ta bế quan kết thúc về sau lại thấy rõ ràng. Sau khi nói xong, Lý Huyền Tông liền tiêu sái ném một phòng toàn người chạy đi bế quan. Nam vực Hỏa Châu một nhóm Lý Huyền Tông gây ra không ít phiền toái. Bây giờ tới cản lại như thế một cái gian khổ nhiệm vụ. Thế nhưng tại chọc phiền toái đồng thời Lý Huyền Tông thu hoạch cũng là không nhỏ. Tại tiên khí ở trong thối luyện nguyên thần, đi đến viên mãn, mà bị Man tộc lão tổ dùng tinh huyết tẩy luyện thân thể. Hiện tại Lý Huyền Tông thân thể thậm chí có thể so với thiên nhân hợp nhất cảnh giới tồn tại. Nếu là gặp lại cái kia Cưu Ma La già, Lý Huyền Tông thậm chí dám dùng thân thể cùng hắn cứng rắn chống đỡ. Lúc này thân thể nguyên thần song viên mãn, Lý Huyền Tông đã có khả năng cân nhắc trùng kích thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Quảng cáo, bất quá đang trùng kích thiên nhân cảnh trước đó, Lý Huyền Tông còn phải cẩn thận nghiên cứu một chút cái kia Hỗn Thiên Cung. Bàn Sơn Yêu Thánh cho Lý Huyền Tông điều khiển Hỗn Thiên Cung bí pháp. Theo Lý Huyền Tông dựa theo bí pháp kết ấn, hắn một tia nguyên thần chi lực dần dần đi sâu huyền pháp giới bên trong. Tiến nhập Hỗn Thiên Cung ở trong, nguyên bản biến mất không thấy gì nữa Hỗn Thiên Cung trung tâm lại là xuất hiện ở Lý Huyền Tông trong đầu. Theo Lý Huyền Tông nhất niệm lóe lên, cả người hắn xuất hiện lần nữa tại cái kia Hỗn Thiên Cung bên trong. Đồng thời Lý Huyền Tông cũng là thận trọng dùng nguyên thần cùng Hỗn Thiên Cung câu thông lấy. Bàn Sơn Yêu Thánh nói qua, Hỗn Thiên Cung là có linh tính tồn tại, là một tòa còn sống động phủ, cho nên không phải Lý Huyền Tông đoạt được Hỗn Thiên Cung, mà là Hỗn Thiên Cung lựa chọn Lý Huyền Tông. Bất quá theo câu thông kết thúc, Lý Huyền Tông trên mặt lại là lộ ra một tia phiền muộn chi sắc. Này Hỗn Thiên Cung tác dụng cũng không có hắn tưởng tượng như vậy lớn, bởi vì trước mắt này Hỗn Thiên Cung là tàn phá. Có lẽ theo bên ngoài nhìn không ra, nhưng lúc này theo Lý Huyền Tông nguyên thần xâm nhập toàn bộ Hỗn Thiên Cung, hắn có thể cảm giác rõ rệt ra tới, cả tòa Hỗn Thiên Cung đều là rách dưới, bộ vị mấu chốt trận pháp cũng khắp nơi đều là vết rách. Theo tiên giới rơi xuống, Hỗn Thiên Cung có thể cam đoan chính mình không có tan ra thành từng mảnh con liền đã coi như là không dễ dàng. Dù sao mảnh vỡ đều ném đại hoang bí cảnh thế nào đều là. Vạn năm thời gian trôi qua, Hỗn Thiên Cung cũng chỉ là tại đại hoang bí cảnh ở trong hấp thu đầy đủ linh khí. Linh tính một lần nữa tỉnh táo, nhưng mong muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lại là còn thiếu rất nhiều. Mấu chốt trong đó điểm ngay tại ở tiên khí, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ, hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ. Gì, tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Cách chương.